Chương 324, Lưu Ly Đạo Quán Chi Chiến, 4. Ludis một đạo sờ bỉm phun ra hướng sở xẹp tải. Cái kia sở xẹp tải không tránh không né, trực tiếp triển khai hai cánh tay, làm sờ bỉm qua đây thời điểm, trực tiếp dùng cánh tay phải sử xuất lịp bỡ lạ, đem cắt nhỏ. Sau đó hai chân đạp một cái, thân ảnh nhanh chóng tiêu thất, trực tiếp xuất hiện tại Ludis trước mặt, hai cái tay cánh tay đồng thời phát ra lục sắc quang mang, ánh đao lóe lên, lưỡng đạo lịp bỡ lạ hung hăng bổ vào Ludis trên người, Ludis bị trọng kích, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thình thịch Ludis ngã xuống trên mặt đất, hai mắt biến thành Uzumaki. Ludis mất đi chiến đấu năng lực, sờ sẹp tài thắng lợi. Sebastian nhìn một chút Ludis, lập tức tuyên bố. Adam xuất ra bộ kỳ bản làm mất đi chiến đấu năng lực Ludis thu về. Đối với Ludis thất bại, có thể nói đã nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Bất quá nếu như cả dù hạ gỡ rổ vì ta không có tiến hóa thành vì sờ sẹp tài. Như vậy lần này cả dù hạ thật vẫn có thể bị Ludis bắt. Bất quá trận đấu là không có có nhiều như vậy nếu như, trong tranh tài thay đổi trong nháy mắt, cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Adam lấy tư cách đạo quán giáo huấn luyện ra vẫn là rất mau liền điều chỉnh xong tâm tính, một lần nữa lấy ra một viên bộ kỳ bản. Lên đi Hikas. Adam ném ra chính mình con thứ 4 bộ kẹ mẩn, đại hình thủy hệ cùng mặt đất hệ song hệ bộ kẹ mẩn Hikas. Đây chính là thủy hệ bộ kẹ mẩn ở giữa chuyên môn dùng để ứng phó điện phong hệ bộ kẹ mẩn. Thế nhưng dùng để đối kháng thảo hệ sở sẹp tài liền có chút ra chân chuột độ hết sức xuất sắc, không hổ là lấy hoa lệ đại sư xuất thân Adam tiên sinh, con này Hiscus đào tạo được tương đương xuất sắc. Cả dù hạ nhãn quang vẫn là hết sức sắc bén, đối với Hiscus cha nở dê tha y liếc mắt một liền thấy ra được. Con này Hiscus thực lực đã có chuẩn thiên vương hậu kỳ thực lực, nghĩ đến Adam vương bài mẹ nạ sở ít nhất cũng có chuẩn thiên vương đỉnh phong, thậm chí là thiên vương cấp cũng có thể. Mà cả dù hạ bên này sở xẹp tải, ở tiến hoa sau đó, thực lực cũng từ nguyên bản chuẩn thiên vương sơ kỳ trực tiếp tiến vào trung kỳ, chắc chắn chờ đến nó quen thuộc thân thể mới về sau, thực lực còn có thể càng nhanh hơn trưởng thành. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cả dù hạ còn có ở tranh hoa xâm lâm ở giữa lấy được sở xẹp tải mẹ gà thạch, tùy thời có thể tiến hành mẹ dê a tiến hóa. Như vậy, sở xẹp tải đối chiến Hikas, tiếp tục tranh tài sẽ bạt đinh lớn tiếng hô. Hiscus sử dụng bùn bạo đạn. Lần này là Adam dẫn đầu phát động công kích. Hiscus mở ra cá lớn miệng, từng viên một cứng rắn bùn khối từ trong miệng phun về phía sở xẹp tải. Quýt ở tắc. Cả dù hạ lập tức lớn tiếng hướng về phía sở xẹp tải hô. Sở xẹp tải hai chân đạp xuống đất, toàn thân hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng không ngừng trên mặt đất tả hữu di động, không ngừng tách ra lấy Hiscus bùn bạo đạn công kích. Liên đúng như vậy. Tiếp cận nó sử dụng lịp bợ lạ. Cả dù hạ tiếp tục hô lớn. Sờ sẹp tay hai tay phát sinh ánh sáng màu xanh, hai cái tay trên cánh tay diệp nhận trở nên cứng rắn sắc bén, hai tay giao thoa, xông về Hikas. Bảo hộ Adam đúng lúc hô. Sờ sẹp tay hai tay của lịp bợ lạ bổ về phía Hikas, kết quả đáng tiếc chỉ là chém vào Hikas trước người trên sự bảo vệ. Sờ sẹp tay không được tiến thêm, ngược lại được bảo hộ đem chính mình công kích phản chấn mình một chút. Sở sẹp tại bị điểm vết thương nhẹ, lùi lại trở về. Không muốn buông tha nó, Hiscus sử dụng địa chấn. Hiscus từ trong ao nước nhảy dựng lên, dùng đuôi nặng nề đánh ra mặt đất, từng đạo không nhìn thấy sóng địa chấn hướng đi lấy bốn phía khuyết tán ra. Sở sẹp tại bị động đất ảnh hưởng, dưới chân mềm nhũn, trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Cơ hội tốt, Hiscus sử dụng ải sờ bìm. Adam cũng nhìn thấy sở sẹp tại bộ dạng, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lập tức hô. Hiscus một đạo sở bìm lập tức từ trong miệng phun về phía sở xẹp tải. Sở xẹp tải hướng về phía mặt đất sử dụng đánh ra. Cả dù hạ chứng kiến cái này, lập tức hướng về phía sở xẹp tải hô. Sở xẹp tải nghe được cả dù hạ lời nói về sau, mắt thần biến được sắc bén, trực tiếp vung vây chính mình phía sau to lớn đuôi, sử xuất đánh ra. Thình thịch sở xẹp tải đánh ra đánh vào trên mặt đất, cái kia lực phản tác dụng. Trực tiếp để sở sẹp tài nhảy lên một cái, đồng thời tránh được sau đó mà đến ải sờ bìm. Không muốn thua cho Hikas, dùng đánh ra đem nguồn năng lượng cầu đánh ra. Cả dù hạ tiếp tục hô. Sở sẹp tài ở trong miệng nhanh chóng tụ tập năng lượng màu xanh lục, sau đó sở sẹp tài từ miệng trung tướng bên ngoài phun ra, đồng thời nhanh chóng sử dụng đuôi thi triển đánh ra trực tiếp vỗ vào màu xanh biếc nguồn năng lượng cầu bên trên. Sao nguyên cầu bởi đánh ra lực lượng, giống như là một viên pháo cối một dạng trực tiếp phá khai rồi mặt nước đánh trúng trong nước Hikas. Vù vù sờ sẹp tài rơi đến trên mặt đất, thân thể bắt đầu thở hổn hển. Cái này liên tiếp công kích, để ở trận đầu liền tiêu hao không ít thể lực sờ sẹp tài kịch liệt thở hổn hển. Thình thịch mọi người ở đây cho rằng Hikas đã mất đi chiến đấu năng lực thời điểm. Hikas đột nhiên chạy ra khỏi mặt nước, đồng thời trong miệng đã tụ tập năng lượng. Chính là hiện tại, khi ở bìm phóng ra. Adam đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức lớn tiếng hô. Hikas trên không trung trực tiếp nhắm ngay sở sẹp tải, một đạo màu cam quang trụ từ trong miệng phun ra. Liều mạng, sở sẹp tải sử dụng liệp sở thòm. Cả dù hạ lập tức hướng về phía sở sẹp tải hô. Sở sẹp tải đuôi lập tức cuốn lên lá xanh, tạo thành một cỗ phong bạo, dùng đuôi quăng về phía trên không trung Hikas. Thình thịch Hikas hỉ ơ bìm trước một bước mệnh trung sở sẹp tải. Sở sẹp tải trực tiếp bị hỉ ơ bìm đánh bay, té trên mặt đất hai mắt mạo hiểm ủ dù mạ kỳ, hiển nhiên đã mất đi chiến đấu năng lực. Chỉ là tuy là sở sẹp tải đã mất đi chiến đấu năng lực, thế nhưng nó ở mất đi chiến đấu năng lực phía trước thả ra liệp sở tỏm nhưng không có tiêu thất, tiếp tục cuốn về phía đang ở hạ lạc Hikas. Thình thịch Hikas bị liệp sở tỏm bắn trúng, cái kia màu xanh biết phong bạo không ngừng đánh vào Hikas thân thể, cuối cùng Hikas nặng nề từ không trung ngã xuống. Ở bên cạnh cái ao trên mặt đất trực tiếp đập ra một cái hố to, mà Hikas lúc này cũng giống nhau biến thành tuyển qua nhãn, cùng sờ sẹp tài đồng dạng mất đi chiến đấu năng lực. Sờ sẹp tài, Hikas đều mất đi chiến đấu năng lực, song phương tiếp tục phái ra bổ kẻ mẩn. Sebastian cũng không có nghĩ đến sẽ là như vậy một cái bẫy mặt, bất quá làm một ưu tú tài phán vẫn là rất mau khôi phục lại.